Nếu chàng bị thương, Bằng Hà Cốc diệt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.